Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 Tận Thế Trò Chơi 17. Chương 17 Tận Thế Trò Chơi 17. Hạ Tịch tuy rằng thân cao có điểm ưu thế, nhưng thời gian dài sống trong nhung lụa, nàng lại thích lười biếng không yêu tập thể hình. Thể lực căn bản không được, trước kia Hạ Tịch muốn cái gì đồ vật đều là tiêu tiền để cho người khác hỗ trợ đặt mua, chưa từng có chính mình tự mình chạy qua, lần đầu tiên tự mình đi ra ngoài đặt mua đồ vật. Liền biến thành loại này so siêu thị đánh gãy đoạt hóa còn khủng bố tư thế, mất công Hạ Tịch phàn. Ứng mau, học theo nhìn đến muốn lập tức liền đoạt, bằng không cuối cùng chỉ sợ cái gì cũng không được đến. Còn bị tễ đến ngã trái ngã phải, Diệp Không Thanh đơn giản mà thu thập ra một cái rộng mở thông đạo. Tới, người bắt được đồ vật còn rất nhiều, tận thế bắt đầu ngày đầu tiên. Điện liền ngừng, cùng lúc đó nguồn nước xuất hiện rõ ràng ô nhiễm. Cho dù là nhiều tầng lọc tiêu độc nước máy cũng không hề có thể dùng để uống, cho nên thủy. Đèn pin, pin. Ngọn nến liền thành lúc ấy đại gia trước tiên muốn cướp đoạt đồ vật, nhìn quanh này chính sảnh. Mỗi dạng đồ vật đều độn không ít. Hiển nhiên, Hạ Tịch giai đoạn trước chuẩn bị thực sung túc, nên suy xét nàng đều suy xét tới rồi, cũng khó trách nàng mấy ngày nay nhiệm vụ tiến độ không mau. Xác thật là đại đa số thời gian đều dùng để thu thập các loại vật tư, Diệp Không Thanh có thể tưởng tượng được đến. Nếu không phải Hạ Tịch băn khoăn chính mình thể lực vô dụng, dọn về tới đồ vật tuyệt đối không ngừng như vậy điểm, kia đương nhiên, Hạ Tịch hơi có chút kiêu ngạo mà nâng cầm lên. Ta này biệt thự rất rắn chắc, trong khoảng thời gian ngắn ở tại bên trong thực an toàn. Nhiều độn điểm đồ vật phóng tổng không sai, trong nhà sở hữu cửa sổ đều là thêm hậu bản thủy tinh. Công nghiệp, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, đúng rồi. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Hạ Tịch tràn ngập mong đợi mà nhìn về phía Diệp Không Thanh, ân. Diệp Không Thanh thuận miệng, lên tiếng, kia thật tốt quá, Hạ Tịch tức khắc cao hứng lên. Nàng lôi kéo Diệp Không Thanh ống tay áo đi vào phòng bếp. Ta phía trước kỳ thật còn độn một chút đồ ăn, nhưng là ta sẽ không nấu cơm. May mắn mùa đông độ ấm thấp, này đó đồ ăn thả hai ngày đều không có việc gì, trong phòng bếp có tiếp tốt vại trang khí than. Còn có một thùng nước khoáng dùng để rửa rau nấu đồ ăn đều được. Nàng sờ đến phòng bếp trên bệ bếp. Đèn pin, mở ra lúc sau đưa cho Diệp Không Thanh. Vậy giao cho ngươi lạp. Ta đi thu thập đồ vật, nói xong. Nàng liền vui vui vẻ vẻ mà rời đi, Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trong tay đèn pin. Lại nhìn nhìn sớm đã không có Hạ Tịch bóng người phòng bếp cửa, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép. Cảm giác chính mình lại thành đầu bếp, hắn không phải đảm đương bảo tiêu sao? Lại nói tận thế hà tất còn như vậy chú ý ăn uống chi dục. Tưởng về như vậy tưởng, trong lòng có chút bất mãn, Diệp Không Thanh vẫn là cuốn lên tay áo ngồi xổm xuống thân xem xét khởi. Trên mặt đất các loại đồ ăn, sao Hạ Tịch rời đi phòng bếp lúc sau? Liền ở chính sảnh thu thập những cái đó bình ga vại cùng thùng trang thủy dùng 50. Cái dương hành lý, loại nhỏ bình ga dùng 40 cái dương hành lý. Mỗi cái dương hành lý chỉ trang giống nhau đại kiện, nàng để lại một cái bình ga cùng 10 cái. Thùng trang thủy ở bên ngoài, còn lại đều cất vào không chí dương hành lý. Nhét vào ô đựng đồ, mỗi một cái trang thùng trang thủy dương hành lý. Nàng còn nhét vào mấy hộp ngọn nến cùng bật lửa. Đầy đủ lợi dụng còn thừa không gian, nàng đây là ở vì này sau khả năng xuất hiện khẩn cấp tình huống. Làm chuẩn bị, trong phòng không thể lưu quá nhiều vật tư. Nếu không vạn nhất vội vã muốn chạy thời điểm, căn bản không kịp thu thập, Diệp Không Thanh bưng nấu tốt rau xanh mì trứng ra tới thời điểm. Liền nhìn đến chính sảnh nguyên bản tễ tệ ai ai thùng trang thủy cùng bình ga đã không có hơn phân. Nửa, tấu chương xong, hết chương.